Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133. Thứ quỷ gì, thật là quỷ gì, Tiểu Bạch phảng phất là đối những thứ ấy cá mập các loại mãnh thú. Cũng có không hiểu cảm ứng như nhau, chỉ cần là hắn chỉ dẫn địa phương, đều là những thứ ấy mãnh thú thường lui tới tối đa địa phương. Bởi vì là phải giúp Chu Thuần Đề thăng giai cấp, vì thế Chu Bảo Bảo cũng không có keo kiệt, mấy lần hậu, hắn cùng Tiểu Bạch phối hợp cũng càng lúc càng ăn ý. Hai người thường thường là thật kiệt sức, mới có thể cùng trở lại trên thuyền hậu, Tiểu Bạch sẽ gặp đem theo những thứ ấy mãnh thú máu huyết chung hấp thu đến thiên địa linh khí. Ở lại Chu Thuần bên trong đan điền, làm cho nàng chậm rãi hấp thu. Thời gian ở nơi này dạng trong cuộc sống chậm rãi trôi qua. Đảo mắt đã hơn một tháng. Hôm nay, Chu Thuần ngoại lệ không có xuống biển. Nàng sáng sớm liền bắt đầu ở trong khoang thuyền bận việc. Thế nhưng lại không có ai biết nàng rốt cuộc ở vội cái gì. Bởi vì nàng theo tối hôm qua bắt đầu, liền cấm bọn họ phụ tử lưỡng tiến vào. Mãi cho đến sau giờ ngọ, nàng mới mở ra khoang thuyền môn. Chu Bảo Bảo vội vàng thấu quá khứ, thế nhưng cửa khoang lại bị nàng đóng lại. Mami, ngươi ở bên trong giấu cái gì? Chu Bảo Bảo không ngừng ló đầu, hướng bên trong nhìn, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Chờ buổi tối sẽ biết, nàng sờ sờ đầu của hắn. Vẻ mặt thần bí, nàng ôm lấy người trên, sau đó đi tới Quân Ngự Hàn bên người, cùng hắn cùng nhau đứng ở đầu thuyền. Thấy hắn đã rất nhiều thiên không nói chuyện, phảng phất là có vô hạn tâm sự như nhau. Chu Thuần rốt cục nhịn không được hỏi. Quân Ngự Hàn, ngươi làm sao vậy? Ngươi không cảm giác thật kỳ quái sao? Cái gì kỳ quái? Chu Thuần không rõ hắn nhô ra lời này là có ý gì? Không đều nói là, biển rộng là đáng sợ nhất địa phương sao? Quân Ngự Hàn ngưỡng vọng vạn lý không mây bầu trời. Thấp Nam nói. Bọn họ ở trên biển không sai biệt lắm 2 tháng, không nên nói giông tố, ngay cả sóng gió lớn một chút cũng không gặp được, mà mấy ngày nay xuống, xung quanh thanh âm gì cũng không có, điều này thật sự là an tĩnh, yên tĩnh nhượng trong lòng hắn không tự chủ có chút lo nghĩ. Hắn luôn luôn cảm giác, xung quanh bầu không khí phi thường kiềm chế muốn cho hắn phát điên gầm rú. Đây là hắn theo sinh ra tới nay chưa từng có xuất hiện qua sự tình. Chu Thuần nhìn hắn sắc mặt ngưng trọng, vô ý thức nhìn về phía bốn phía, thế nhưng cũng không có phát hiện cái gì khác thường. Nàng nhịn không được trên dưới quét mắt hắn một cái, sau đó nhẹ cười ra tiếng. Quân Ngự Hàn nhịn không được nhíu mày. Hắn rốt cuộc biết quái dị ở nơi nào? Chu Thuần tiếng cười, cư nhiên không có truyền đi, biến mất ở trong gió biển. Cư nhiên sinh ra hồi âm, phảng phất là bị cái gì bắn ngược đã trở về như nhau. Mà Chu Thuần tiếng cười cũng líu lo mà chỉ, rất rõ ràng nàng cũng phát hiện không ổn. Ở đây, không phải biển rộng, nàng tràn đầy không xác định dò hỏi người bên cạnh. Nếu quả thật cùng nàng suy đoán như nhau, vậy chuyện này, thật là đáng sợ. Quân Ngự Hàn song quyền nắm chặt, sau đó gật gật đầu, sợ rằng thật là như vậy. Khi hắn các không có phát hiện dưới tình huống, thuyền không biết lái vào ở đâu. Tiểu Bạch Chu Thuần vô ý thức muốn cùng bên trong đan điền người ta nói. Chuyện gì, không phải nói hôm nay nghỉ ngơi sao? Tiểu Bạch miễn cưỡng thanh âm vang lên, phảng phất là vừa mới tỉnh ngủ như nhau. Ngươi ra đến Semonster, Chu Thuần đang nói mở ra lòng bàn tay. Mấy ngày nay nàng phát hiện Tiểu Bạch đối biển rộng phi thường hiểu biết. Hơn nữa, hắn kiến thức rộng rãi, có thể biết đây rốt cuộc là tình huống nào. Tiểu Bạch ở lòng bàn tay của nàng xuất hiện, nhưng chỉ là xuất hiện trong nháy mắt, nó vừa nhanh tốc biến mất, phảng phất là nhìn thấy cái gì chuyện đáng sợ như nhau. Hết chương.